Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 111, thuê phòng. Giang Ly cảm kích trên điện thoại di động đánh chữ. Lộ Ấu Nam cho rằng Giang Ly cuối cùng minh bạch chính mình nên nhận sợ. Đi nói xin lỗi, kết quả đến gần xem thử. Chỉ thấy Giang Ly lần nữa nhắn lại nói. Cái kia Vương, Vương bát đản, người cùng không lông gà cùng đi đi. Ta một cái tay đập chết ngươi nhóm. Lộ Ấu Nam trực tiếp phát điên. Nắm lấy Giang Ly quần áo cổ áo gầm thét lên. Ngươi đến cùng mình không rõ ràng ngươi đang làm gì. Giang Ly vẻ mặt thành thật hồi đáp. Biết a, khiêu khích cái kia hai cái đầu đất tới. Sau đó một cái tay đánh nổ bọn hắn. Thế nào? Kế hoạch của ta có phải hay không 10 phần hoàn mỹ? Hoàn mỹ cay rắm a. Cái kia hai tên gia hỏa nếu là liên thủ, liền xem như tuyệt thế thiên kiêu cũng muốn cân nhắc một chút. Ngươi cảm thấy ngươi còn mạnh hơn bọn họ a? Lộ Ấu Nam thét to. Giang Ly đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên mạnh hơn bọn họ. Đừng nói hai người bọn họ, coi như lại đến mấy cái ta cũng một bàn tay chụp chết. Lộ Ấu Nam triệt để tuyệt vọng. Nàng cảm thấy cùng trước mắt cái này tên hỗn đản nói những hoàn toàn kia vô dụng. Hàng này một lòng muốn chết, nàng căn bản giúp không được gì. Theo Giang Ly hai lần nhắn lại, toàn bộ nhắn lại khu cũng vỡ tổ. Vô số người tại Giang Ly đầu kia nhắn lại chỗ nhắn lại. Ta dựa vào, là thật sao? Không phải đâu, gia hỏa này là cái kia gọi Lưu Du gia hỏa. Lưu Du, giả mạo Giang Ly, hắn là không chết qua a. Ngoặc kép, sau đó Lưu Du lập tức tại hắn chứng nhận tài khoản bên trên nhắn lại nói. Đây không phải là ta, điện thoại di động ta bị Giang Ly trộm. Lưu Song nói. Lưu Du trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, quần áo đều ướt đẫm. Bên kia Tưởng Côn cùng hộ quốc chiến thần đã nhanh chóng thu thập xong quần áo cùng thứ đáng giá, chuẩn bị chạy trốn. Bọn hắn xem như phát hiện Giang Ly hàng này liền là kẻ gây họa, đi đến đâu tai họa đến đó, đi đến đâu cái kia liền không yên ổn. Nhìn thấy Lưu Du nhắn lại, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền triệt để sôi trào. Giang Ly ứng chiến mà lại muốn đánh hai, thật ngông cuồng, người này thật ngông cuồng, ta nhìn không phải cuồng, đây là điên rồi đi. Ngụy Thông, một người diệt 7 nước, mặc dù đều là tiểu quốc, nhưng là lấy 20 tuổi liền có thể đảm đương ngụy võ tốt bách phu trưởng chức vị, có thể thấy được thực lực nên có bao nhiêu a cường hãn. Ta nghe nói Ngụy Thông lĩnh hội không phải lực lượng chi đạo, mà là binh gia bên trong tình thế nhà tình thế chi đạo, có thể mượn nhờ thiên địa sông núi chi thế, nháy mắt đem một mảnh địa khu hóa thành phạm vi thế lực của hắn, điều động sông núi lực lượng cùng người đối chiến, loại kia sức chiến đấu quả thực nghe rợn cả người. Vương Chiến cũng không kém a. Hắn nhưng là đến tự Tần Quốc hai đại vô địch chiến tướng một trong Vương Kiêm hậu nhân. Mặc dù là chi thứ, nhưng là hắn thiên tư trác tuyệt, đã từng cùng Ngụy Thông tuyệt chiến với vị thủy phía trên. Đại chiến 3 ngày 3 đêm bộ phân thắng bại, ta nghe nói Vương Chiến lĩnh hội tựa hồ là vương gia giáp tâm chi đạo, có thể tại chiến trường quấy nhiễu tâm thần của người ta, để người làm ra sai lầm phán đoán, mê thất bản thân, sơ hở trăm chỗ, chỉ là đây đều là nghe đồn, không rõ ràng có phải hay không thật. Bất kể có phải hay không là thật, dù sao Giang Ly chết chắc. Một chọi hai, nói đùa cái gì? Một cái sơn giã bên trong đi ra sơn giã thôn phu, khiêu chiến lúc ấy hai đại gia tộc truyền nhân, tìm đường chết, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Vương Chiến cũng làm ra đáp lại, giết người không cần đao, thanh âm rất bình thản, không có có dư thừa lời thừa. Chính như hắn nói, giết người không cần đao, sao lại cần lời thừa? Ngụy Thông đi theo đáp lại, ngươi tự sát đi, cái này mạnh hơn, trực tiếp để Giang Ly tự sát, hoàn toàn không có coi Giang Ly là chuyện. Giang Ly nhìn thấy cái này cũng hỏa, liền muốn nhắn lại, kết quả điện thoại bị Lộ Ấu Nam đoạt đi. Lộ Ấu Nam nói, người cũng đừng lại khí bọn hắn, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, ta đưa ngươi chạy trốn. Chúng ta không đi quốc gia khác, trực tiếp ra biển, đến trên biển lớn, biển rộng mênh mông, ai cũng không biết hướng đi của ngươi. Ngươi liền an toàn. Giang Ly không còn gì để nói, giờ khóc giờ cười nói, ngươi liền đối với ta như vậy không có lòng tin à. Lộ Ấu Nam không chút do dự gật đầu, biểu thị chính mình thật không có lòng tin. Giang Ly không làm sao, hắn cũng muốn triển hiện mình thực lực, nhưng là cái này làm sao hiện ra à. Một quyền oanh diệt tòa thành này, cái kia đoán chừng Lộ Ấu Nam cái thứ nhất cắn chết hắn. Hướng trên trời đánh, liền cái mục tiêu vật tham chiếu đều không có, đánh cũng chẳng đánh. Lúc này, Lộ Ấu Nam đã lôi kéo Giang Ly xuống núi, đồng thời nhiều lần căn dặn Giang Ly, đến trên biển về sau không nên quá đắc ý, không nên trêu chọc, không phải là, chờ bên này sự tình bình tĩnh về sau, nàng lại sắp xếp người đi đón hắn. Giang Ly nghe những này lải nhải, là lại không làm sao, vừa ấm ngâm, trên đời có người quan tâm chính mình, luôn luôn tốt. Hạ Sơn, Lộ Ấu Nam đột nhiên hỏi nói, ai, cái kia Vương Chiến nói ngươi giết Tần Quốc con dân, thế nhưng là ta thống kê qua, đêm qua ngoại trừ ngươi đánh mấy người, cũng không ai thụ thương a. Giang Ly đương nhiên mà nói, đúng a. Giang Ly ngay từ đầu còn cho là mình chỗ nào sót lại, hoàn toàn chính xác có người thụ thương. Sở dĩ Vương Chiến cái này bao che cho con mới ngàn dặm xa xôi chạy đến Tề Quốc tới giết hắn, nhưng là Lộ Ấu Nam cũng nói như vậy, vậy liền không thể nào là hắn vấn đề. Nếu như không ai chết, Vương Chiến lại chết sống nói hắn giết Tần Quốc người, sau đó chất vấn tới giết đi hắn, vậy chuyện này liền có vấn đề. Giang Ly xác thực tin hắn không có đi qua Tần Quốc, cũng cùng Tần Quốc người không hề có quen biết gì. Lộ Ấu Nam cũng cùng Giang Ly xác định điểm này về sau, không hiểu nói, vì cái gì a? Hoàn toàn không có đạo lý a. Giang Ly sờ sờ cằm nói, chẳng lẽ là Tần Quốc công chúa mê luyến ta dung nhan tuyệt thế, muốn tìm cái lý do bắt ta quá khứ? Phi, Lộ Ấu Nam không chút khách khí hứ Giang Ly một miệng. Bất quá vẫn là như có điều suy nghĩ nói, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tần Quốc người vô lợi không dậy sớm, lần này ngàn dặm xa xôi chạy tới khẳng định là có mưu đồ. Người cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, ta lập tức phát động một ít nhân thủ đi dò xét nguyên nhân cụ thể. Giang Ly gật đầu. Cùng lúc đó, rất nhiều người thế lực đều đang đàm luận chuyện này, bao quát Tề Quốc trong hoàng cung, Đại Tề Hoàng đế cũng đang trầm tư, thế nhưng là hắn cũng nghĩ không thông, Giang Ly trên thân có đồ vật gì đủ để cho Tần Quốc người cách thiên sơn vạn thủy, trực tiếp đánh tới cướp người, cái này Giang Ly trên thân nhất định có đại bí mật. Khánh Vương nói, Đại Tề Hoàng đế lườm hắn liếc mắt, hiện tại liền xem như đầu lợn cũng biết, nhưng là bí mật này là cái gì đây? Khánh Vương đề nghị gọi Giang Ly tới hỏi một chút, Đại Tề Hoàng đế lần nữa cho hắn một cái liếc mắt. Đổi ngươi, ngươi sẽ nói à? Khánh Vương lắc đầu nói, nếu là bình thường khẳng định không nói, nhưng là hiện tại sống chết trước mắt, chúng ta chính là hắn duy nhất dựa vào, hắn rất có thể sẽ nói ra. Có thể để cho Đại Tần như thế để ý đồ vật, chúng ta không có lý do bất tranh. Đại Tề Hoàng đế nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, đồng thời từng đạo tình báo như là như hạt mưa truyền đến Đại Tề Hoàng đế trước mặt trên mặt bàn. Khi thấy Lộ Ấu Nam chuẩn bị an bài Giang Ly rời đi Đại Tề nước, đồng độ đại dương mênh mông thời điểm, Đại Tề Hoàng đế bỗng nhiên cười. Cái này có lẽ là cái biện pháp không tệ. Sau đó lại một tờ giấy bay tới, trên đó viết Giang Ly không đi. cự tuyệt ra biển, lý do là say sóng. Đại Tề hoàng đế bắp thịt trên mặt co quắp một trận. Khánh Vương thấy này thì là hoàn toàn không còn gì để nói. Sau đó nói, say sóng liền không đi. Thật đúng là phù hợp tính tình của hắn. Khánh Vương hỏi, phụ hoàng, làm sao bây giờ? Đại Tề hoàng đế cười ha ha nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Vương Chiến, Ngụy Thông đều là thanh niên tuấn kiệt, nhưng là muốn tại ta Đại Tề quốc đô bên trong tùy ý mang đi ta Tề quốc người. Không khỏi cũng quá đề cao bản thân, để bọn hắn làm ầm ĩ, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể làm ầm ĩ ra như thế nào hoa đến. Giờ khắc này Đại Tề hoàng đế vô cùng bá khí, ánh mắt lăng lệ, bế nghế thiên hạ. Giờ này khắc này, ngoại thành trên đường cái, Giang Ly đắc ý ăn kem ly, hưởng thụ lấy cái này giống như lam tinh dạo phố cảm giác. Nhất là, trước kia hắn đều là lưu manh một cái dạo phố, mỗi lần đều bị người khác cho chó ăn lương. Lần này tốt, mỹ nữ ở bên cạnh, dù là lộ ấu nam mang theo kính dâm lớn, liền nàng cái kia hoàn mỹ dáng người, đôi chân dài, cùng mặt em bé, cũng thực hấp dẫn cực cao quay đầu suốt. Giang Ly Thuận mang theo kiếm lời một đợt ước ao ghen tị ánh mắt. Dù sao Giang Ly cái này cùng nhau đi tới, nghe thấy đinh đinh đinh thanh âm không ngừng. Cả con đường bên trên, nơi hắn đi qua, nam đồng bào trên đầu đều phiêu khởi một con số thêm một. Sớm biết hoàn khí dễ kiếm như vậy, về sau ta liền mua lấy một lượng xe vận tải. Giang Ly trong lòng thầm nhủ, Hắc Liên không hiểu mà hỏi, ngươi mua đồ chơi kia làm gì? Thế nào, lái xe sẽ không, đổi nghề kéo xe rồi? Giang Ly liếc hắn một cái nói, đến lúc đó tìm tới một nhóm xinh đẹp muội tử, một cái lôi kéo, mấy cái đi theo, mấy cái cho ta vò vai nện lưng, sau đó chúng ta không làm gì khác, người kia đi thêm đâu? Chịu tòa thành thị tản bộ, cái kia oán khí, chậc chậc, tuyệt đối thoải mái bảo. Hắc Liên không còn gì để nói, có thể nghĩ đến loại phương pháp này kiếm oán khí, đoán chừng trên đời này cũng liền hỗn đản này đồ chơi có thể nghĩ đến. Bất quá Hắc Liên suy nghĩ kỹ một chút, cái này đích xác là một cái biện pháp không tệ, dù sao trông cậy vào Giang Ly lạm sát kẻ vô tội, đồ thành diệt trại là rất không có khả năng. Vậy liền lùi lại mà cầu việc khác đi. Chỉ cần có oán khí, hắn mới lười quản, nhìn xem bên cạnh bên trên cái này đắc đắc siêu siêu ra hỏa. Lộ ấu nam cũng là không có biện pháp, nàng muốn giúp đỡ phát hiện cũng giúp không được cái gì. Cuối cùng vô lực hỏi hắn hiện đang làm gì, muốn hay không tìm một chỗ lâm trận mới mài gươm. Giang Ly hỏi ngược lại, lâm trận mới mài gươm, có cái gì dùng? Lộ ấu nam hai mắt khẽ lật nói, thực lực không có khả năng lập tức đề thăng, nhưng là ngươi có thể luyện một chút giọng, tổ chức hạ ngôn ngữ. Giang Ly vò đầu không hiểu, lộ ấu nam nói bổ sung, đến lúc đó đánh trước đó, ngươi có thể thỏa thích dùng ngôn ngữ vũ nhục bọn hắn. Dạng này thời điểm chết cũng không lỗ. Giang Ly, A còng thăng đô la thăng, nhưng mà cái này còn không có xong, lại có lực nổ tin tức truyền ra. Triệu Quốc, đại tướng quân Lý Mộc Hậu nhân Lý Trấn Tây đến, tuyên bố Triệu Quốc chiến mã chết tại phế tích bên trong. Muốn mang đi Giang Ly trở về hiệp trợ điều tra. Lý Mộc chính là Triệu Quốc tân quý, dụng binh như thần, bách chiến bách thắng, quanh năm trấn thủ Triệu Quốc phương Bắc, giết hung nô chờ dân tộc du mục sợ hãi. Lý Mộc Hậu nhân Lý Trấn luận địa vị có thể cao hơn Ngụy Thông nhiều lắm, đây là một cái chân chính đại tộc thiếu chủ, thực lực càng là cường hoành vô song, là thế hệ nệ hình người bên trong tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Tiếp theo là Yến Quốc, Hàn Quốc cũng nhiều năm thanh một đời người nổi bật đến đây. Thậm chí có người nhìn thấy phương Bắc dân tộc thiểu số mái hiên nhà rách tả tơi. Đông Hồ, Rừng Hồ, hung nô người nhập cảnh Tề quốc, cả đám đều tìm các loại lý do muốn bắt Giang Ly. Nhất thời ở giữa, Giang Ly dĩ nhiên thành cái này phong bạo trung tâm, vô số người nhìn chằm chằm. Cho tới bây giờ, Lộ Ấu Nam nhìn Giang Ly ánh mắt đều là lạ, hỏi: "Ngươi đến cùng đã làm gì? Làm sao người trong cả thiên hạ đều muốn bắt ngươi?" Giang Ly cũng là một mặt không hiểu lông, hắn liền phá hủy một phòng nhỏ a, không đến khắp thiên hạ tức giận a. Giang Ly nghĩ nửa ngày, tới lần cuối một câu: "Khánh Vương thật là Đại Tề hoàng đế thân nhi tử a. Ngươi xác định không phải sát vách những lão vương kia?" Lời này vừa nói ra, Lộ Ấu Nam lập tức không còn gì để nói. Nàng thật muốn cậy mở Giang Ly đầu xem hắn trong đầu đều dài những thứ gì. Đây cũng chính là Giang Ly dám ở chỗ này nói loại lời này. Như là người ngoài, bị nói một chút loại này đại nghịch bất đạo, liền liền phía sau nghị luận Đại Tề hoàng đế đều không dám. Hai người không nghĩ ra, Lộ Ấu Nam dẫn theo Giang Ly tại Lỗ Phủ đi dạo. Lỗ Phủ chỉ là Lỗ Ấu Nam phủ đệ, mà không phải trong truyền thuyết công tượng thánh địa Lỗ Ban Viện. Lộ Ấu Nam nói Lỗ Ban Viện vẫn luôn tại nguyên lai Lỗ Quốc cảnh nội. Nơi đó cũng là gia gia của nàng lưu cho nàng. Nàng hàng năm đều sẽ trở về ở một hồi. Giữa lúc Lộ Ấu Nam cùng Giang Ly một mặt mộng bước, trầm tư suy nghĩ thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn trước mắt Lâm Giang Đại Lâu nói: "Liền cái này nha." Lộ Ấu Nam nói: "Cái gì liền cái này nha?" Giang Ly nói: "Liền ở quán rượu này." Nói xong Giang Ly liền đi vào. Sau khi vào cửa vẫn không quên quay đầu chào hỏi Lộ Ấu Nam đuổi theo. Lộ Ấu Nam nhìn xem đại tửu điếm bảng hiệu, màu lam tinh thần khách sạn. Đây không phải cái gì đặc biệt cấp cao khách sạn, đây là một cái bình thường 3 sao tả hữu khách sạn. Giá phòng không cao, vị trí cũng không được tốt lắm, bình thường có chút tiền người là sẽ không tới nơi này. Nơi này thích hợp nhất là loại kia không có quá nhiều tiền lại muốn hoàn cảnh sạch sẽ thoải mái, dễ chịu tốt một chút tiểu tình lữ hẹn pháo. Nhìn xem dạng này rượu cửa hàng, Lộ Ấu Nam là thật bước đi liên tục khó khăn. Nàng là đại minh tinh, quốc tế đại minh tinh, thật muốn đi theo Giang Ly đi vào khách sạn này bị người đập tới, tái phát đến trên mạng đi. Cái kia nàng nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch a. Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, Giang Ly đi tới kéo một cái cánh tay của nàng liền đem nàng kéo đi vào. Lộ Ấu Nam thấy thế, tranh thủ thời gian cúi đầu, để tránh bị người nhận ra. Giang Ly không có nghĩ nhiều như vậy, đi thẳng tới sân khấu, định một gian phòng, sau đó quay đầu hướng Lộ Ấu Nam nói: "Ai, đừng phát ngốc, trả tiền a." Lộ Ấu Nam ngạc nhiên: "Người nhà ở khách sạn đều không có tiền." Giang Ly hoàn toàn chính xác không có thế giới này thông dụng tiền tệ, nhưng là lại khó mà nói, chỉ có thể lúng túng nói: "Túi tiền ném đi." Lời này vừa nói ra, cái kia nhân viên lễ tân trực tiếp cho hắn một cái ghét bỏ biểu lộ thêm bạch nhãn. Một mặt ghét bỏ, bất quá nhìn thấy Lộ Ấu Nam thời điểm, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy cúi đầu góc độ, nhưng là y nguyên có chút kinh diễm. Nhìn kỹ một chút về sau, che lấy miệng nhỏ liền muốn kêu đi ra: "Ngươi là..." Giang Ly vừa gõ cái bàn nói: "Nhanh." Nhân viên lễ tân giật nảy mình, nhìn kỹ lại Giang Ly, che lấy miệng nhỏ đi theo lại phải gọi ra: "Ngươi là..." "Ba." Lộ Ấu Nam đem túi tiền đập vào trên mặt bàn, sau đó trực tiếp trốn đến vừa nói: "Ta ở bên kia chờ ngươi a." Sau đó Lộ Ấu Nam đỏ mặt né tránh, nhân viên lễ tân một mặt cổ quái nhìn xem Giang Ly, sau đó hắc hắc cười khúc khích, đồng thời nhanh chóng cho Giang Ly thuê một gian phòng ở giữa. Giang Ly cầm thẻ phòng trực tiếp rời đi, nói một tiếng Lộ Ấu Nam, chuẩn bị đi xem một chút gian phòng, sau đó tiếp tục áp đường cái kiếm lấy oán khí giá trị đi. Thể loại giả sử,